Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. An bày một chút. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Ngoặc kép chấm chấm. Một mảnh đèn flash chung. Khương Lâm Tịch tỉnh lại nháy mắt, cảm thấy ánh mắt đều phải bị tránh mù. Theo bản năng nâng tay cản hạ đèn flash quang mang chói mắt. Lại nhìn đến nàng trên tay khoa trương kim trúc thủ sức. Kim trúc trang sức không đối xứng thiết kế. Vận dụng hoa lệ kim trúc. Lượng chui cùng hoa văn màu. Khoa trương cũng không phù hoa. Ở sắc thái thượng hấp tinh đồng thời. Kim trúc lượng chui tổ hợp bun in bun ing. Cũng là cực cụ thị giác đánh sâu vào cảm. Khương Lâm Tịch xem nàng trên tay khoa trương thủ sức sửng sốt hạ. Cách đó không xa cách vòng bảo hộ luôn luôn chụp nàng truyền thông lại điên cuồng ấn khởi nhanh môn. Kiện, đem nàng nâng tay che mặt tạo hình chụp được đến. Trong đó trọng điểm chụp nàng trên tay cùng thưởng mắt huyền khốc vòng tay. Ai biết này siêu cấp siêu sao là ai? Nàng rất có phạm, nàng không phải Hoa Quốc Lã Mặc Hân. Nàng so với Lã Mặc Hân càng hội mặc. Ta Hoa Quốc siêu sao danh sách thượng không có nàng. Nàng là tân tấn Hoa Quốc nữ tinh sao? CS Ines Superstar. Thỉnh nói cho chúng ta biết tên của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám chờ đợi ở Paris sân bay ngoại mối. Ở đón máy bay khẩu một bên chụp Khương Lâm Tịch. Một bên kích động trao đổi thân phận của Khương Lâm Tịch. Bọn họ theo nàng khí chàng 10 phần đi xuống máy bay. Liền coi nàng là thành siêu cấp siêu sao. Nhìn không tới đi theo nàng xuống máy bay khác minh tinh. Trong đó cùng Khương Lâm Tịch đồng chuyến bay vài cái minh tinh. Một thân hoa lệ cùng thời thượng kết hợp lúc. Ở một đám trợ lý tiền hô hậu ủng chung. Tinh phạm 10 phần xuống máy bay. Còn tại Khương Lâm Tịch phía trước đi. Lại không thu được mấy nhà truyền thông ngắm nhìn quay chụp. Đã bị cùng sau lưng bọn họ một người thôi dương hành lý, Khương Lâm Tịch, cướp đoạt hạ sở hữu. Truyền thông ngắm nhìn điểm, Khương Lâm Tịch, cơ hồ là tài mạo cái đầu. Ngoại mối liền đem nàng nhận vì là siêu cấp siêu sao. Bỏ lại những bọn họ đó căn bản vô trí nhớ khác Hoa Quốc một đường ngoại minh tinh. Điên cuồng đối với nàng làm quay chụp. Kia vài cái bị Khương Lâm Tịch đoạt ngoại mối chú ý Hoa Quốc minh tinh. Chú ý tới ngoại mối một cái vẻ đối với bọn họ phía sau chụp. Tưởng nước ngoài đến cái gì siêu cấp siêu sao. Nào biết quay đầu thấy được Khương Lâm Tịch. À, này tâm cơ biểu. Nhanh đến Paris thời điểm chạy tới toilet ngây người một đoạn thời gian. Nguyên lai là đi đổi trang. Mẹ đàn, nàng không phải minh tinh. Liều như vậy làm cái gì? Mặc như vậy thời thượng thưởng mắt, là muốn làm sự tình gì? Tức giận Nga, ta vài cái nhà tạo hình cho ta làm cho tạo hình. Còn không bằng nàng cấp chính mình tùy tay làm cho lười nhân phát hấp tinh. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ có ta muốn nói, nàng mặc rất đẹp mắt sao? Ta cũng tưởng nói đẹp mắt, có thể hay không nhường ta cũng đi qua chụp mấy chương chiếu. Nàng hảo hội bãi pâu nha. Ta thích nàng trang điểm. Hảo thời thượng cá tính. Ngoặc kép chấm chấm. Ở vài cái Hoa Quốc minh tinh lòng đầy căm phẫn Khương Lâm Tịch một cái tố nhân đoạt bọn họ màn ảnh. Thời điểm, vài cái xem như thuê toàn bộ quá trình cùng chụp bọn họ nhiếp ảnh ra. Nhịn không được muốn đi chụp chói mắt thể hiện thái độ Khương Lâm Tịch. Khí vài cái Hoa Quốc minh tinh can đau. Mà cùng đàn đau là, này đàn ngoại mối là tiếp đến tuyến báo, đến ngồi chụp một cái quốc tế siêu sao, nhưng là tự, Khương Lâm Tịch, đi ra liền quên chuyện này. Chờ vị kia quốc tế siêu sao giống như rất bề bộn ở một đám bảo tiêu vây quanh hạ đi ra. Bọn họ cư nhiên đều không có nhìn đến, này xa điêu là không thấy được lão nương sao. Lệ Rian, Brown ở bảo tiêu, hộ tống, hạ. Không có gì đèn flash theo Khương Lâm Tịch phía sau bước nhanh đi qua. Phát hiện không có truyền thông phóng viên nhận ra đến đi theo nàng thường chụp. nhịn không được quay đầu xem còn tại đèn flash chung, nâng tay, ao tạo hình Khương Lâm Tịch. Sau đó bạo câu thô khẩu, lệ Rian, Brown là Âu Mỹ đang lúc hồng ca sĩ kiêm diễn viên. Năm nay chính đại bảo nhất bộ điện ảnh, là truyền thông giới cùng thời thượng vòng tuyệt đối sủng nhi. Đi đến nơi nào đều là tụ điểm sáng, lần này ở Paris sân bay ngồi thủ truyền thông phóng viên. Mười chi bát cửu đều là đang đợi nàng. Nào biết, Khương Lâm Tịch, trước một bước siêu sao phạm 10 phần xuống máy bay. Đem truyền thông đều hấp dẫn đi rồi ánh mắt. Căn bản không chú ý tới nàng, cố ý, trang điệu thấp xuống máy bay. Lão nương đặc biệt hóa trang, mặc xê da cao định. Như vậy có khi thượng điểm. Này Sa Điêu cư nhiên đều không thấy được lão nương. Bọn họ là mù sao? Lão nương là lệ Rian, Brown, không chụp ta đi chụp cái kia châu Á nữ tinh. Lệ Rian lần đầu tiên bị như thế bỏ qua, đối bỏ qua nàng truyền thông phóng viên nghẹn nhất bụng khí. Cố ý ở ra cơ khẩu gọ sát, hy vọng này mắt mù truyền thông chú ý tới nàng. Này truyền thông nhưng vẫn theo Khương Lâm Tịch di động, đi ngang qua nàng lại bỏ qua nàng. Trung Quốc siêu sao, xem nơi này. Xem nơi này, Khương Lâm Tịch đã theo trên người khoa trương tạo hình cùng trang sức. Nhận ra phía trước xuất ra nhân cách là Khương Lạc. Nàng truyền thông một cái vẻ cùng chụp chung. Rất muốn bắt được Khương Lạc đến đánh một chút. Này yêu làm náo động tính tình. Có thể hay không sửa lại. Khương Lâm Tịch thích ứng tỉnh lại hoàn cảnh. Không lưu lại đi nhanh hướng ra phía ngoài đi. Một đám ngoại mối liền đi theo nàng làm. Phố chụp. Trên đường Khương Lâm Tịch gặp được một cái mang bảo tiêu Âu Mỹ nữ nhân. Theo đối phương tinh xảo trang điểm cùng tinh vị 10 phần khí chàng. Khương Lâm Tịch thực dễ dàng có thể nhận ra nàng là một minh tinh. Phát hiện nữ minh tinh đeo kính đen nhìn chằm chằm vào nàng xem. Đầy người tức giận nhường Khương Lâm Tịch cảm thấy Khương Lạc qua cho rêu rao xuất chướng khả năng. Đắc tội nàng khi Khương Lâm Tịch cùng này nữ minh tinh chính mặt đối thời điểm. Này nữ tính lại cao quý dè dặt đối nàng gật đầu. Xem như chào hỏi, lệ Rian cùng Khương Lâm Tịch chào hỏi. Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng lễ phép gật đầu. Sau đó thôi dương hành lý cấp tốc đi ra ngoài. Không có nghe đến lệ Rian sau lưng nàng cùng trợ lý nói. An nghỉ một chút. Ta muốn trên người nàng kia bộ xứng sức, xuất hiện tại ta xứng sức trong gian. Lệ Rian nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch trên người kia bộ khoa trương xứng sức. Đoán không ra là người nào thời thượng phẩm bài kỳ hạ thiết kế. Nhưng là thực thích chúng nó chỉnh thể hấp tinh phong cách. Quyết định cũng phối trí một bộ về sau làm phố chụp thưởng kính. Nàng trợ lý lại lục soát khắp các đại thời thượng phẩm bài đều không có tìm được. Mà Khương Lâm Tịch bên này rời đi sân bay ngồi trên khách sạn tới đón sau xe. Tháo xuống lỗ tai, cổ, giữa lưng, thủ đoạn, trên ngón tay xứng sức. Giống nhau nhíu mày tưởng này bộ này nọ là Khương Lạc từ nơi nào làm ra đến. Ta thế nào cảm thấy kia mấy khỏa lượng chui cùng kim trúc hành trang có chút nhìn quen mắt. Khương Lâm Tịch ngồi ở trong xe, cảm thấy trong tay xứng sức có chút không thích hợp. Tới khách sạn công việc vào ở trong phòng mở ra lộn xộn dương hành lý, mới phát hiện không thích hợp ở nơi nào. Khương Lạc này người điên, ta yêu nhất kim cương vòng cổ bị nàng hủy đi. Khương Tiểu Ngải xem như gặp được cướp bóc bình thường thùng trước hết bùng nổ. Khương Huệ cũng thực không nói gì nàng một cái đai lưng thượng kim trúc khấu bị hủy đi. Khương Lâm Tịch tắc xem bị Khương Lạc sách phân vài cái hộp trang sức. Lại tưởng đem nàng bắt được đến đánh một chút. Nàng không phải ở nhà phối hợp mấy bộ tạo hình tới tham gia tuần lễ thời trang. Thế nào ở trên máy bay còn lại hạt làm. Khương Huệ ở Khương Lâm Tịch một lần nữa sửa sang lại thùng thời điểm. Nói lên Khương Lạc sách các nàng phục sức tân thiết kế xứng sức hành vi. Có chút hồ đồ, Khương Lâm Tịch ngay từ đầu cũng có chút hồ đồ. Nhưng là chờ nàng thu thập hoàn này nọ, mang theo xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách nhóm đi Paris đầu đường kiếm ăn thời. Điểm, xem bắt đầu hội tụ đến Paris toàn cầu thời thượng minh tinh cùng thời thượng người phóng khoáng lạc. Quan, xem vô số không ở đèn flash, không chỗ không ở phố chụp, có chút minh bạch Khương Lạc vì sao, hạt làm. Nàng chịu kích thích, cảm thấy nàng mang đến phục sức. Cùng một đám tranh kỳ khoe sắc minh tinh so sánh với quá yếu, Khương Lâm Tịch xem cách đó không xa vài cái ở làm, phố chụp, minh tinh. Bị bọn họ khoa trương tạo hình kimono sức kinh ngạc đến đồng thời. Cũng minh bạch Khương Lạc vì sao ở trên máy bay hội một lần nữa thiết kế nàng, chiến bào. Nhất định là cùng chuyến bay minh tinh tán gẫu nội dung cùng cuối cùng long trọng xuống máy bay tạo. Hình kích thích đến không cam lòng làm bất luận kẻ nào làm nền Khương Lạc. Khương Lạc mới có thể chạy tới toilet lại là đổi trang. Lại là một lần nữa cho nàng thiết kế một bộ hoa lệ, thưởng mắt, hấp tinh, thời thượng, xứng sức. Hơi chút điệu thấp một điểm xứng sức. Thực rõ ràng ở một đám đều muốn bác ánh mắt bác đầu đề minh tinh bên người. Đều tuyệt đối là muốn bị diễm áp, tồn tại. Tuần lễ thời trang, vốn chính là toàn thế giới đến xem tú minh tinh tú đài. Các nàng rất ít thật là chịu mời đến xem tú. Càng nhiều liền là như thế này đến bãi chụp tú thời thượng. Hoặc là áo quần lố lăng đến thưởng kính. Thưởng đầu đề, Khương Tiểu Ngải nói xong toàn cầu vòng giải trí đều thông dụng tuần lễ thời trang. Chính xác đánh khai phương thức. Khương Lâm Tịch mang các nàng tìm được một nhà ăn. Ở bên trong dùng xong bữa cơm sau, chậm rãi lại dạo về khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tiền, Khương Lâm Tịch đem Khương Lạc thu được xa xỉ phẩm đại bài thiếp mời sửa sang lại xuất ra. Ta thích a gia thủ công thêu này phân thiếp mời. Hảo thiếu nữ tâm thiết kế. Không biết các nàng năm nay tú triển có phải hay không cũng như vậy mộng ảo. Khương Tiểu Ngải đối các gia thiết kế cảm cùng sáng ý 10 phần thiếp mời tràn ngập tò mò. Theo Khương Lâm Tịch toàn nhìn một lần sau, thích nhất a gia năm nay thiếp mời thiết kế, bởi vì này thiết kế cũng đủ mộng ảo thiếu nữ tâm. Khương Lâm Tịch tác đối đê ra giản lược đại khí hắc tạp thiếp mời tương đối trung tình. Khương Minh nghiên tác đối một bộ tỉ mỉ vẽ thần thoại Hy Lạp chủ đề họa làm thiếp mời cảm thấy hứng. Thú, nhỏ giọng hỏi Khương Lâm Tịch ngày đó có thể hay không mang nàng cùng đi xem nhà này phẩm bài thời. Trang Tú, đi, ta định cái thời gian, ngày đó ta mang bọn ngươi đi. Khương Lâm Tịch tốt lắm nói chuyện đáp ứng Khương Minh nghiên. Bởi vì này cô nương rất ít yêu cầu nàng làm cái gì. Khương Tiểu Ngải cũng theo cầu nàng mang nàng nhìn a gia tú. Tịch tịch tỷ ngày đó nhất định phải bảo trì thanh tình. Ta không nên nhìn không đến trận này tú. Khương Tiểu Ngải thỉnh cầu Khương Lâm Tịch. Sợ ngày đó là những người khác cách xuất hiện. Như vậy bọn họ này đó không xuất hiện nhân cách phần lớn đều bị vây ngủ say chung. Không có ngoại giới cảm giác. Chỉ có nguyện ý cũng có thể chia sẻ tư nhân thế giới Khương Lâm Tịch. Mở tâm linh cùng tồn tại phòng. Tài năng cho nàng nhóm thêm vào cung cấp cảm giác ngoại giới bình đài. Đi, ta cũng định cái thời gian. Khương Lâm Tịch nói xong lấy di động đúng giờ gian. Tránh cho kia mấy chàng tú ngày nàng, ngủ, đi qua. Đến tuần lễ thời trang. Là vì thỏa mãn Khương Lạc đối thời thượng theo đuổi cùng thích. Cũng là mang những người khác cách xuất ngoại đến thả lỏng nghỉ ngơi. Quốc nội quen thuộc nguyên chủ Khương Lâm Tịch nhân nhiều lắm. Một đám người cách bận tâm tương đối nhiều. Đến nước ngoài tắc hảo rất nhiều. Tốt lắm, ấn thời gian lập biểu. Hiện tại có thể ngủ hạ chuyển giờ sai. Khương Lâm Tịch đem thiếp mời ấn tú chàng mở màn thời gian. Lập sau, ách gì một cái ngủ. Ngủ tiền phòng chừng sẽ có người cách so với nàng tỉnh lại trước. Chạy ra ngoài chơi, nhưng là không nghĩ tới chạy đến nhiều như vậy. Còn đem nàng tạp loát bảo. Khương Lạc, Tô Duyệt, Tô Mộ, các ngươi là muốn đem phụ cận thương trường chuyển không sao? Khương Lâm Tịch vừa ngủ dậy, phát hiện bốn phía đều là đóng gói túi cộng thêm vài người cách, Nhu Thuận đem tiểu phiếu đặt ở dễ thấy địa phương cho nàng biết, còn có chút giờ khóc giờ cười, lấy ra di động nhìn hạ bị loát bạo tạp, lại đối Khương Lạc, Tô Duyệt, Tô Mộ vài cái, táo bạo, nhân cách không nói gì. Trong đó tối không nói gì là Khương Lạc, nàng đem sau này vài ngày xem tú trang phục đều phối hợp tốt lắm, cực kỳ thưởng mắt, chiến bảo. Sợ Khương Lâm Tịch không mặc, còn đặc đừng viết giấy cái mệnh lệnh nàng, phải mặc. Không mặc ta liền xuất ra gây sự, còn uy hiếp ta. Khương Lâm Tịch giờ khóc giờ cười xem Khương Lạc chữ to nhắn lại. Đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó mặc vào Khương Lạc ngày đầu tiên vì gờ ra tú chàng phối hợp xa hoa phong mặc đáp. Phù khoa vật trang sức sẽ không đeo đi. Khương Lâm Tịch đội Khương Lạc không biết từ nơi nào xứng một bộ ruby trang sức. Xa hoa phong mang đá quý kim trúc nhẫn, dây xích tay, vòng cổ cùng nhĩ sức đều bị nàng dẫn theo sau. Xem qua vu hoa lệ đồ trang sức có chút không nghĩ mang. Khương Lạc liền kích động nhảy ra, nắm trong tay tay trái, mạnh mẽ đem cái kia xa hoa đến nổ mạnh đồ trang sức đặt tại Khương Lâm Tịch trên đầu. Đương nhiên đây là Khương Lâm Tịch tỉnh lại phát sinh chuyện. Không tỉnh lại thời điểm, nàng thượng ngoại mối mấy đại thời thượng bản khối đầu đề. Thăng CS Inis Superstar thăng, thăng CS Inis Fashion Queen thăng, Trung Quốc siêu sao, Trung Quốc thời thượng nữ vương chờ tiêu đề loát bình thời điểm. Khương Lâm Tịch ở sân bay nâng tay che loang loáng điểm động tác. Cư nhiên bị nhiều góc độ chụp được đến, trở thành các đại tin tức đặt ở trang đầu đại ảnh chụp. Hấp dẫn vô số bạn trên mạng điểm đánh nó nhìn tin tức nội dung. Này Trung Quốc minh tinh vòng tay thật khá. Ta nghĩ muốn, ta thích này Trung Quốc minh tinh. Trang dung hảo soái, ta muốn biết nàng trang điểm thế nào hỏa. Nga, rất chói mắt, tuy rằng không biết nàng là ai, nhưng là nàng xinh đẹp. Ta thích nàng đi ra sân bay túm túm bộ dáng. Cực giỏi nha, ngoặc kép chấm chấm, ngoại quốc vô số bạn trên mạng điểm tiến đưa tin. Bị Khương Lạc xuống máy bay sau bị ngoại mối chụp đến ảnh chụp cấp xoáy vẻ mặt. Ào ào nóng nghị nàng thưởng mắt hấp tinh mặc đáp. Quốc nội bạn trên mạng còn lại là theo vẻ mặt mộng xem bị ngoại mối nhận sai vì siêu cấp siêu sao. Khương Lâm Tịch, bọn họ lúc ban đầu nhìn đến ngoại mối đưa tin tuyển bìa mặt chiếu. Không có nhìn đến Khương Lâm Tịch chính mặt, cũng bị kia bộ thị giác lực đánh vào rất lớn phục sức cấp hấp dẫn. Mà ào ào đoán là quốc nội vị kia một đường nữ tinh. Vì thế rất nhiều Trung Quốc bạn trên mạng còn là một ít trong lòng đoán. Tỉ như mỗ danh một đường thảm tinh Lã Mặc Hân, hoặc là một lúc nào đó thượng nữ tinh Trịnh Đóa Hoa. Này đó đều là thường tại quốc tế tuần lễ thời trang thượng đại làm náo động nữ tinh. Nhưng là chờ điểm đi vào nhìn đến Khương Lâm Tịch chính mặt đồ. Rất nhiều người trong lúc nhất thời đều không có nhận ra kia vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân biểu cảm nữ. Nhân là quốc nội người tâm phúc Khương Lâm Tịch, chờ bạn trên mạng cảm thấy nhìn quen mắt, nhận ra trong ảnh chụp cường thế nữ vương phạm 10 phần nữ nhân là Khương Lâm Tịch thời điểm. Quốc nội nổ oanh, thăng Khương Lâm Tịch Paris sân bay thăng, thăng Khương Lâm Tịch Paris tuần lễ thời trang thăng. Thăng Khương Lâm Tịch siêu cấp siêu sao thăng. Ngoại mối đem Khương Lâm Tịch lầm nhận vì siêu cấp siêu sao tương quan nóng siêu xuất hiện thời điểm. R, X, M tổ hợp còn ngồi ở kiều mặc ngôn tư nhân trên máy bay. Không có đạt tới Paris. Ta đi, nữ nhân này rất càn rỡ. Kiều mặc ngôn nằm ở sân bay lý thoải mái trên sofa. Loát đến Khương Lâm Tịch thượng quốc nội đầu đề ngoại mối đưa tin. Nhịn không được nhất bánh xe ngồi dậy phóng đại Khương Lạc xuống máy bay bị ngoại mối chụp đến tấm. Ảnh đầu tiên, kia chương ảnh chụp ghi lại hạ, Khương Lâm Tịch chỉ lộ ra nửa thân thể. Phía trước đứng là hai cái mặc hoa lệ cao điệu Trung Quốc nữ tinh. Kia hai cái nữ tinh trong đó một cái kiều mặc ngôn còn nhận thức. là quốc nội một vị nhị tuyến hoa nhỏ. Vị này hoa nhỏ mặc một thân cao định, mang theo kính râm dẫn theo một cái xê gia phục cổ túi sách. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phi thường thời thượng chói mắt. Nhưng là nàng sau lưng xuất hiện hóa không biết tên trang thoạt nhìn giã tính 10 phần Khương Lạc. Lập tức luôn vì hư hóa bối cảnh bản, thưởng mắt hấp tinh mặc đáp cùng trang dung. Còn không phải Khương Lạc có thể nháy mắt tụ tập bốn phía truyền thông tiêu điểm mấu chốt. Mấu chốt nhất vẫn là nàng đầy người, lão nương xuất ra mua cái đồ ăn đều là thiên hạ đệ nhất, bá. Đạo khí chàng, này khí chàng coi như một đạo quang, đánh vào trên người nàng, làm người ta nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Kiều Mặc Ngôn đầy đủ nhìn chăm chăm Khương Lạc bị ngoại mối chụp đến thứ nhất chương nửa người chiếu. Nhìn vài phút tài hoạt động trang web nhìn Khương Lạc bị chụp khác ảnh chụp. Này ảnh chụp Khương Lạc là toàn thân chiếu. Một thân, bun in bun ing, tự mang loang loáng hiệu quả mặc đáp bại lộ ở trước mắt. Đều làm cho người ta thật lớn thị giác đánh sâu vào. Đập vào mặt mà đến giá tính phô trương vào nhân mắt. Sẽ lại nan làm cho người ta quên. Nàng là chòm sư tử đi. Bá đạo như vậy cường thế. Kiều Mặc Ngôn nhịn không được đốt Khương Lạc, lấy bế nghệ tư thái quét về phía ngoại mối ảnh chụp. Đoán nàng bá đạo như vậy nữ vương phạm là chòm sư tử. Chờ hắn tiếp tục sau này loát đồ. Loát đến Khương Lâm Tịch thay Khương Lạc sau không thích ứng đèn flash nâng tay chắn quang ảnh chụp. Nhịn không được lại nhìn chằm chằm nhìn vài phút. Sau đó cùng ngoại mối cùng vô số bạn trên mạng giống nhau. Nhận vì Khương Lâm Tịch lúc này là ở ao tạo hình chụp ảnh. Chụp cùng thời thượng cứng rắn chiều giống nhau. Nhà này thủ vật phẩm trang sức bài cấp cho nàng đại ngôn mất. Kiều Mặc Ngôn đốt Khương Lâm Tịch đương thời trên tay mang theo chói mắt thủ sức. Phóng đại ảnh chụp cẩn thận nhìn hạ sau. Nhịn không được tò mò này khoản thủ sức có hay không 5 khoản. Thiết kế thực khốc, làm này chắn mặt động tác chụp ảnh cũng rất phạm. Kiều Mặc Ngôn nói xong học Khương Lâm Tịch nâng tay chắn mặt, bị Trần Lập Hồng nhìn đến tạp cái gối ôm, cười mắng hắn, làm ra vẻ. Không Khương lão sư tự nhiên mỹ cảm, cũng đừng làm này động tác. Thoạt nhìn xuẩn bạo, Trần Lập Hồng cũng vừa xem xong Khương Lâm Tịch bị ngoại mối chụp đến. Kia tổ ảnh chụp, tự nhiên thật thưởng thức Khương Lạc cùng Khương Lâm Tịch ở bên trong, tạo hình. Gặp Kiều Mặc Ngôn theo bản năng bắt chước Khương Lâm Tịch nâng tay che mặt động tác. Trần Lập Hồng cười mắng hắn một câu sau. Hai người đều không có rất đem chuyện này để ở trong lòng. Nào biết sau vài ngày rất nhiều đi Paris tuần lễ thời trang minh tinh. Ở sân bay trung cấp truyền thông chụp chiếu bên trong Alpo. Cư nhiên đều có bắt chước Khương Lâm Tịch chắn chiếu sáng. Mà quốc tế thượng mấy đại xã giao bình đài. Không chỉ có rất nhiều minh tinh phơi ra bắt chước Khương Lâm Tịch chắn mặt động tác ảnh chụp. Rất nhiều internet người tâm phúc cũng theo phong trào làm đứng lên. Về Khương Lâm Tịch kia trương bị ngoại mối chụp đến chắn mặt chiếu lại bởi vậy hỏa lần toàn cầu. Khương Lâm Tịch này tuyệt đối là minh tinh sân bay chiếu tốt nhất. Khương Lâm Tịch nâng tay tú thủ sức tư thế. Ta cấp mãn phân, ngươi cho là Khương Lâm Tịch mặt chụp ảnh khó coi tài chắn mặt. Buông đến mới giật mình diễm khóc ngươi. Khương Lâm Tịch lúc này thượng thưởng thức cũng không ai. Chắn mặt tư thế trở thành tối thời thượng pâu. Chấm chấm, ở Khương Lâm Tịch chắn mặt chiếu vào toàn cầu điên truyền thời điểm. Quốc nội rất nhiều truyền thông cùng công chúng hào bắt đầu đưa tin chuyện này. Đưa tin thời điểm không có thu kia phương nhân sĩ tiền. Đều là thực tích cực khoa Khương Lâm Tịch phương diện này biểu hiện. Bạn trên mạng cũng rất ít dầm dĩ chuyện này. Phần lớn chính là nhan tức chính nghĩa tâng bốc Khương Lâm Tịch hoặc là chế nhạo chuyện này. Chờ chậm rãi có bị Khương Lâm Tịch ở sân bay đè ép phong thái minh tinh phấn bắt đầu phun nàng. Trang bước, cười nhạo nàng một cái đại học lão sư. Một cái võng hồng không có phẩm bài mời đi tuần lễ thời trang cọ cho sáng tỏ. Bác xuất vị thời điểm. Đã là ngày hôm sau, Paris tuần lễ thời trang chính thức mở màn ngày. Ở một ngày này, Paris hội tụ toàn cầu phần đông minh tinh, thời thượng ham thích giả, hấp dẫn toàn cầu vô số truyền thông ngồi canh giữ ở các đại tú tràng ngoài. Thường chụp này đó quần sao cùng thời thượng ham thích giả trăm thái. Một ngày này, vô số minh tinh đem tưởng thượng đầu đề tâm cơ trần trụi bắt tại trên mặt cùng bọn họ mặc đáp thượng. Các loại áo quần lố lăng thưởng kính xuất hiện tại Paris tú tràng ngoài. R, X, M tổ hợp trừ bỏ Trần Lập Hồng ngày mai muốn làm vì xê ra người mẫu đi tú. Trước một bước đi xê ra ở khác một chỗ tú tràng tập luyện. R, X, M tổ hợp mặt khác tam tử thu được hôm nay gờ ra xa xỉ đại bài thiếp mời. Đều lựa chọn đi đến này tú tràng. Mà, Khương Lâm Tịch hôm nay cũng lựa chọn cầm thiếp mời đi đến này tú tràng. Gờ ra xa xỉ đại bài là quốc tế nhất lưu thời thượng phẩm bài. Nó hôm nay muốn khai thu đông tú tràng. Tự nhiên hấp dẫn nhiều nhất truyền thông ngồi thủ tại chỗ này. R, X, M tổ hợp tam tử. Trước Khương Lâm Tịch một bước tới tú tràng. Bọn họ đều mặc thời thượng. Nhưng đi vào tú tràng thời điểm, ngoại mối lại đối với Kiều Mặc Ngôn chụp tương đối nhiều. Kiều Mặc Ngôn một ngày này mặc Khương Lâm Tịch cùng Khương Lạc cộng đồng vì hắn phối hợp phục sức. Hắn cảm nhận được thời thượng truyền thông đối hắn nhiệt tình yêu thương. Khóe miệng cơ hồ áp không được nhếch lên đến. Loát thiếp mời tiến vào tú tràng. Không có truyền thông tất cả đều là thời thượng vòng cùng vòng giải trí khách. Vài cái ngoại quốc thời thượng chủ biên cùng thời thượng người phóng khoáng lạc quan còn nhịn không. Được đi lại cùng hắn tiến hành bắt chuyện. Tán gẫu một chút hắn hôm nay mặc đáp. Ta thực thích người khăn quàng cổ. Có thể nhường ta nhìn xem thế nào hệ sao? Một cái quốc tế nổi danh thời trang nhà thiết kế Louise. Đi tới cùng Kiều Mặc Ngôn bắt chuyện thời điểm. Nhịn không được muốn biết Khương Lạc độc đáo khăn quàng cổ hệ pháp. Bình thường Kiều Mặc Ngôn là không thích nhân tới gần hắn. Nhưng là hôm nay vì tú một chút. Hắn cúi đầu cấp Louise nhìn. Giành được chiếm được Louis hảo cảm, cho hắn một cái thời thượng đề nghị, ta cảm thấy ngươi kiểu tóc còn cần ở thiết kế một chút. Hôm nay ngươi kiểu tóc còn thiếu chút gì? Louise năm nay đã 60 tuổi, là thời thượng vòng danh đại sư, đương đại có nhất lực ảnh hưởng thời trang nhà thiết kế chi nhất. Vừa mới tài bởi vì thân thể nguyên nhân từ nhậm ép ra xa xỉ thời thượng đại bài chủ nhà thiết kế. Nàng đề nghị làm Kiều Mặc Ngôn sửng sốt hạ, nghĩ tới Khương Lạc lúc trước đề nghị hắn, trên đầu lục. Ai hội trên đầu mang tha thứ xác? Kiều Mặc Ngôn nghĩ đến hắn cự tuyệt Khương Lạc đề nghị. Nay vẫn là cảm thấy cự tuyệt đúng, thẳng đến hắn cùng Kỷ Nam Tịch, Trịnh Trạch Nặc ba người bởi vì cùng Gờ Gia có tuyên truyền hợp tác. Ở khai tú tiền bị mời tiến Gờ Gia hậu trường. Nhìn đến hai cái vì hôm nay đi tú đặc biệt tẩy và nhuộm lục sắc siêu khuông. Ta đi, ta cư nhiên cảm thấy vừa mới cái kia nữ siêu khuông màu tóc xoáy liệt thiên tế. Trịnh Trạch Nặc nhìn chằm chằm một cái tóc dài siêu khuông lục phát. Nhịn không được thấy đối phương màu tóc hảo xoáy khí. Khương lão sư đoán trước thời thượng sắc. Quả nhiên chuẩn, năm nay bê ra rất nhiều lục sắc hệ đan phẩm. Kỷ Nam Tịch nhìn quanh một ít người mẫu đã mặc được. Phục sức, kinh ngạc Khương Lâm Tịch đối thời thượng sắc đoán trước. Kiều Mặc Ngôn tắc xem một cái model nam trên đầu lục sắc. Thần sắc phức tạp, nước ngoài lại không có nón xanh văn hóa. Ngươi không qua được này khảm, cũng đừng truy lúc này thượng. Kỷ Nam Tịch chú ý tới Kiều Mặc Ngôn rối rắm, cười an ủi hắn một câu. Kiều Mặc Ngôn sờ sờ cái mũi, thúc giục bọn họ rời đi bê ra hậu trường, đi trước sân khấu nhập tòa, cũng không biết Khương lão sư vào bàn không. Kiều Mặc Ngôn có chút bức thiết muốn gặp Khương Lâm Tịch. Khương Lạc, rất hiếu kỳ nàng hôm nay mặc đáp, Kỷ Nam Tịch cùng Trịnh Trạch Nặc cũng rất hiếu kỳ, cho nên bọn họ vội vàng kết thúc cùng gờ ra ở phía sau đài tiến hành tuyên truyền chụp ảnh. Mã lên rồi trước sân khấu. Trước sân khấu hiện trường mấy xếp chỗ ngồi, đã ấn thiếp mời ngồi rất nhiều người. Đại gia đều ở châu đầu ghé tai, trong đó rất nhiều người tầm mắt nhịn không được nhìn ngồi ở xếp hàng thứ nhất một nữ nhân. Quả nhiên đến, Kiều Mặc Ngôn liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở đầu xếp xem tú, Khương Lâm Tịch. Sau đó bị nàng hôm nay hoa lệ đến không được tạo hình, sóc, vẻ mặt. Thực làm chính mình là nữ vương a. Như vậy hoa lệ đồ trang sức. Kiều Mặc Ngôn kinh ngạc nhìn bị Khương Lâm Tịch mang trên đầu vật trang sức. Đó là dùng tiền xu lớn nhỏ 10 khỏa ám sắc đá quý thiết kế xuất ra đồ trang sức. Trang điểm ở Khương Lâm Tịch làm cao nhã búi tóc tóc thượng. Giống lên ngôi ở trên đầu vương miện giống nhau hoa lệ lại cao quý. Khương Lâm Tịch trên người khác đi xa hoa phong tinh xảo xứng sức. Không một bất chợt thượng tẫn hiền. Nhường nàng trở thành xem tú trung chỉnh thể tạo hình xuất sắc nhất thời thượng người phóng khoáng. Lạc quan, Kiều Mặc Ngôn nhìn đến vài cái bị gờ ra mời ở đầu xếp xem tú thời thượng đại sư nhóm. Chủ động đi qua cùng nàng làm thời thượng trao đổi. Hắn không có đi gần nhưng là lại bị Khương Lâm Tịch đối mặt này đó thời thượng đại sư cũng ngạo. Khí 10 phần tư thái kinh đến. Nàng ở thời thượng vòng thật đúng là ai cũng không để vào mắt nha. Kiều Mặc Ngôn ở trong lòng kinh ngạc, lôi kéo đồng dạng kinh ngạc Kỷ Nam Tịch cùng Trịnh Trạch Nạc tới gần Khương Lâm Tịch. Sau đó nhìn đến một cái nhìn quen mắt nam nhân, từ sau xếp khu chỗ ngồi đi lên tìm đến Khương Lâm Tịch. Hồ Hãn, Kiều Mặc Ngôn còn không có nhận ra nhà hắn công ty kỳ hạ nam nghệ nhân. Kỷ Nam Tịch trước liếc mắt một cái nhận ra đối phương, mà nhíu hạ mi, sau đó nhanh hơn bộ pháp tới gần Khương Lâm Tịch. Khương lão sư, người cũng đến xem triển. Lần trước, chấm ngoặc kép, Hồ Hãn thực kích động tới gần Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch đang suy nghĩ sáng nay tỉnh lại bị loát bạo tạp. Ý thức tương đối rời rạc. Cho nên lúc này ở tú tràng tương đối kích động Khương Lạc nắm trong tay thân thể. Nàng lạnh lùng xem cùng nàng chào hỏi Hồ Hãn. Nhìn xem Hồ Hãn có chút nhớ nhung lui. Nhưng là xem trong tay người đại diện hoa 20 nhiều vạn tài mua được gờ ra thiếp mời. Lại nhìn Khương Lâm Tịch hiện nay hấp tinh tạo hình. Cố lấy dũng khí cùng nàng muốn cái chụp ảnh chung. Khương lão sư, ta có thể cùng ngươi hợp cái chiếu sao? Không thể. Kỷ Nam Tịch đi tới. Đem Khương Lạc xem Hồ Hãn. Ngươi hắn mẹ là ai? Ghét bỏ vẻ mặt nhìn cái triệt để ở ngoài. Còn nghe được Khương Lạc không lưu tình chút nào cự tuyệt. Không biết vì sao Kỷ Nam Tịch trong nháy mắt tâm tình sung sướng đứng lên. Dựa theo thiếp mời thượng chỗ ngồi hào. Ngồi vào Khương Lạc bên người vị trí. Quay đầu muốn cùng Khương Lạc chào hỏi, lại bị Khương Lạc vẻ mặt, lão nương cùng ngươi không quen, đồng khoản ghét bỏ ánh mắt cấp đâm quyết. Tâm, Khương lão sư, tạ ơn ngươi giúp ta. Kiều Mặc Ngôn tương đối cầu thả, không chú ý tới Khương Lạc ghét bỏ Hoàn Hồ Hãn, lại ghét bỏ Kỷ Nam Tịch ánh mắt, đi lại ngồi vào nàng bên kia, nhiệt tình chào hỏi sau. Cảm tạ nàng vì hắn phối hợp làm náo động mặc đáp. Hoàn toàn không nghĩ tới nghênh đón hắn là Khương Lạc, nhưng hắn cách xa nàng điểm, tầm mắt. Bê ra thời trang tú bắt đầu âm nhạc vang lên. Khương Lâm Tịch theo thất thần trung hoàn hồn. Sau đó phát hiện bên người nàng hai sườn phân biệt không ra nửa vị trí không gian. R, X, M tổ hợp tam tử. Kỷ Nam Tịch ở bên tay phải của nàng, không ra Trần Lập Hồng không có tới nửa vị trí, Kiều Mặc Ngôn cùng Trịnh Trạch Nặc theo thứ tự ở nàng bên tay trái. Hai cái thể trạng cao lớn xoay khí đại nam hài tế ở cùng nhau tòa. Cùng nàng cũng không ra nửa vị trí khoảng cách, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn, Kiều Mặc Ngôn còn vẻ mặt nghẹn khuất lại đi Trịnh Trạch Nặc bên kia di hạ vị. Khương Lạc. Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Khương Lâm Tịch hỏi ý thức không có biến mất. Còn tại tùy nàng xem đi tú Khương Lạc. Khương Lạc nhìn không chuyển mắt tê trên đài xuất chướng người mẫu. Không kiên nhẫn nói nàng chính là dùng ánh mắt gọi bọn hắn cách xa nàng điểm. Vì sao? Khương Lâm Tịch không phải hiểu lắm Khương Lạc hôm nay đối R.X.M. tổ hợp ghét bỏ. Liên kề bên tòa cũng không nhường ai. Còn có cái gì vì sao? Bọn họ chán đến lão nương sáng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.